Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, lẫn nhau tổn thương a. Pochettino mặt không biểu tình nhìn lấy đứng trước mặt thành một bài bốn cái ra hỏa. Đứng ở phía trước nhất Best ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần sáng láng, mà phía sau hắn lúc so, Griezmann, Phil Jones đều là một bộ say rượu chưa tỉnh uể oải bộ dáng. Buổi sáng hôm nay Sun Newspaper bảo bước phát triển mới nghe. Man City tiền đạo Zeko ở bạn tốt Best trong nhà uống say say say. Sau khi rời đi ở bên lề đường đi tiểu bị phóng viên vỗ xuống rồi ảnh chụp. Về sau phóng viên lại dò tin tức, đồng thời tham gia tụ hội còn có Man City Götze, Aguero, Thiago cùng với MU Phil Jones, lúc so, Griezmann người liên can, nghe nói phần lớn người đều uống nhiều rượu. Kết quả xem hết báo chí sau Pochettino đem cái này bốn cái ra hỏa sách tới làm việc phòng hỏi. Một chút, nhất thời bị tức đến nổi trận lôi đình. Ngày mai còn có thi đấu vòng tròn. Tiếp qua 10 ngày chính là Champions League đấu vòng loại. Các người thế mà đi uống rượu. Hơn nữa còn không phải uống rượu mấy chén mà là uống ửng ực. Hơn nữa còn bị phóng viên bắt lấy rồi. Hơn nửa năm trước mùa hè tập huấn, ta đã từng nói, ta đối với các ngươi bình thường sinh hoạt không biết làm quá hà khắc yêu cầu. Nhưng là ở tuần cuối có tranh tài nhiệm vụ thời điểm. Tranh tài trước 3 ngày không cho phép uống rượu. Trận đấu mùa giải kết thúc trước không cho phép lượng lớn uống rượu. Pochettino sầm mặt lại từ từ. Nói, các ngươi là cảm thấy chính mình đá tranh tài nhiều lắm. Cho nên không muốn lên trận rồi. Nương theo lấy Pochettino lời nói. Best bước chân hơi sai. Cùng cái trước dùng đồng dạng khiển trách ánh mắt nhìn chăm chú lên bên người ba cái gia hỏa. Các người thật hẳn là thật tốt, tỉnh lại một chút rồi. Best, Pochettino gầm nhẹ một tiếng. Cho ta đứng trở về. Mauricio tiên sinh, Best gượng cười vài tiếng. Ta cũng là người bị hại. Lúc so, Griezmann cùng Phil Jones đều dùng mới tinh ánh mắt nhìn chăm chú lên bạn tốt. Vừa rồi tại sân huấn luyện là ai nói gặp nạn cùng làm? Thật, Bex ánh mắt lấp lóe, một đám gia hỏa không mời mà tới, chạy đến nhà ta bên trong ăn cơm, còn đem ta cất giữ hầm rượu cho rời trống, đó cũng đều là ta cho cha mẹ chuẩn bị. Ngài ngẫm lại, một đám người chạy đến nhà ta bên trong đoạt ăn đoạt uống. Đây chẳng lẽ là ta sai sao? Ta cũng muốn chống cự. Nhưng bọn hắn quá nhiều người, nhiều lắm, tối hôm qua bọn họ sau khi đi, chỉ là quét dọn vệ vốn liền bỏ ra ta 2 giờ. Liền tối hôm qua bài tập đều không thời gian làm. Hơn nữa ta không uống bia, một giọt rượu đều không uống. Mauricio tiên sinh, nếu như muốn phạt tiền, ta xin đem bộ phận phạt tiền sung làm tối hôm qua sạch sẽ chi phí. Ếch, tiền thưởng coi như xong. Pochettino ngốc như gà gỗ nghe xong, khó khăn vặn vẹo uốn éo đầu nhìn lấy cái kia ba hàng. Hắn thật một giọt rượu đều không uống. Không đợi Griezmann nói chuyện, đội y Swell tiến sĩ đẩy cửa tiến đến rồi, đem nửa giờ sau rút máu làm xét nghiệm đơn đặt lên bàn. Best dò xét đầu mắt nhìn, lập tức cao giọng nói, nhìn, liền ta số liệu là bình thường. Ta thật một giọt rượu đều không hát. Nói xong câu đó Best hướng về phía Pochettino cười cười. Lại nịnh nọt hướng cái kia ba hàng cười cười. Không phải ta không đủ nghĩa khí. Thật sự là đội bóng không thể thiếu ta à. Nhưng các đồng đội rõ ràng sẽ không thông cảm Best. Đều đang dùng ánh mắt phẫn hận theo dõi hắn. Nói xong lên núi đao xuống vạc dầu đều cùng một chỗ khiêng. Hiện tại lại muốn chỉ lo thân mình. Nhìn kỹ một chút xét nghiệm đơn, Pochettino sắc mặt rốt cục hơi chút đẹp mắt một điểm. Nhưng lúc này Griezmann đột nhiên ho khan hai tiếng. Tiên sinh, Best hoàn toàn chính xác không uống bia. Một giọt rượu đều không. Best khóe miệng giật giật, Lời này mà nghe bắt đầu giống như là tại giúp vội vàng. Nhưng thế nào cảm giác có chút rùng mình. Quả nhiên, sau một khắc Chrisman nói tiếp. Nhưng là Bess mời rượu, khuyên mọi người uống nhiều một chút. Nói hắn cất giữ bia nhiều là. Đúng đúng đúng, ta lúc đầu không muốn uống. Nhưng Bess nói, không uống không cho phép ta ra ngoài. Đúng vậy à, ta mới nói sau này có thi đấu vòng tròn. Nhưng Bess không nên ép ta hát. Hắn nói hắn cùng Pielo quan hệ phi thường tốt. Cái kia người Ý có hai tòa không sai tửu trang. Thường xuyên đưa bia cho hắn. Một bên giả vờ giả vịt công tác Miguel rốt cục nhịn không được gục xuống bàn che miệng cười to. Bess há hốc mồm sửng sốt một hồi lâu. Nhìn về phía các đồng đội ánh mắt mang theo ngoan lệ. Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi. Ta đó là hiếu khách. Người ta gớt dơ, Thiago cùng Aguero, ta vậy mời rượu rồi. Kết quả đây, ba cái người uống đều rất ít. Pochettino tựa lưng vào ghế ngồi, xoa lấy huyệt thái dương cảm thấy có chút đau đầu. Vạn hạnh là cái này bốn cái gia hỏa đều không nói láo. Đều thừa nhận tối hôm qua uống rượu. Không cần đến Pochettino tiêu diệt từng bộ phận liền từ tương tàn giết. Nhưng cái này bốn cái gia hỏa đều là đội bóng chủ lực. Nó bên trong Bess cùng Griezmann vẫn là hạch tâm cấp bậc cầu thủ. Xử trí như thế nào là cái vấn đề lớn. Mai, Pochettino nhìn về phía Mai Phelan. Alex tiên sinh nếu như đụng phải cái này trận tình huống sẽ xử lý như thế nào? Năm đó Ferguson đi vào MU sau. Làm chuyện thứ nhất chính là cấm rượu lạnh. Thậm chí công khai công bố. Ngoại trừ chính hắn ở sau trận đấu cùng đối phương huấn luyện viên chính đến một chén rượu đỏ. Đội bóng trên dưới quyết không cho phép xuất hiện cồn. Không nhất định, Mai Phelan làm ba ba giải thích. Có đôi khi ném đến đội dự bị đi. Bốn tiếng hít vào đồng thời vang lên. Mai Phelan liếc mắt, nói tiếp đi. Có đôi khi phạt tiền. Có đôi khi đánh dự bị. Có đôi khi danh sách lớn đều vào không được. Pochettino vậy liếc mắt vị này MU lão nhân, biết rõ đối phương nói chưa chắc là tình hình thực tế. Chỉ là cung cấp cho mình rồi mấy loại xử phạt thủ đoạn. Phạt tiền vẫn là đi đội dự bị, chính các ngươi tuyển, Pochettino dứt khoát lưu loát nói. Mặt khác, nếu như là phạt tiền, Bess ngươi giao gấp đôi. Ha ha, làm tốt lắm. Griezmann cùng Phil Jones nén cười nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bess bị tức đến dậm chân. Vì cái gì? Pochettino hừ lạnh một tiếng. Ngươi không chỉ là MU cầu thủ. Hơn nữa còn là huấn luyện viên tổ thành viên. Thế mà trong nhà mở rồi cái quầy rượu. Lý do này có đủ hay không? Bess sửng sốt một chút mới quay đầu nói. Tốt, ta nhận. Gấp đôi phạt tiền. Ta cũng là, ba người các ngươi đều phạt một tuần tiền lương. Bess hai tuần, Pochettino từ từ nói, hạ chàng tranh tài, bốn người các ngươi đều đưa thủ phát. Mai Phelan có chút ngoài ý muốn. Đây là ý gì? Nhưng là, sau trận đấu cho điểm đều phải ở bầy. Không trở lên, lấy Sky Sport cho điểm làm chuẩn. Pochettino ném ra đòn sát thủ. Nó bên trong Griezmann cùng Bess, ít nhất phải có hai lần số liệu. Cái gì số liệu? Hoặc là kiến tạo hoặc là vào bóng. Làm không được mặt khác thêm phạt một tuần tiền lương. Hiện tại, đều đi huấn luyện, bị đuổi ra làm việc phòng sau. Bess trên cổ lập tức nhiều rồi tam đôi tay. Ui ui ui, đừng làm rộn, tất cả mọi người rơi xuống nước. Muốn mò cũng phải vớt cái kia óp so gần nhất đúng hay không? Chỉ đùa một chút thôi. Thật, nếu không phải ta chỉ đùa một chút, vừa rồi bầu không khí sẽ nhẹ nhàng như vậy. Nói không chừng chúng ta thật bị ném đến đội dự bị đi. Anthony, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng động thủ tốt. Không phải ngày mai tranh tài, lúc này mới ngoan mà. Bess xoa lấy cái cổ đi ở trước nhất. Đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nói, đúng rồi, Mauricio mới nói, ta trong nhà khui rượu à,